Người chồng bí ẩn siêu quyền lực. Chương 448. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 448. Dù biết những lời này của anh ta là nhằm che đi sự ngượng ngùng, nhưng Diệp Du Nhiên vẫn không dằn lòng được. Cô xa sầm nói, anh không nói thì thôi. Bùi Chính Thành thấy Diệp Du Nhiên đang định bỏ ra ngoài liền vội vã mở miệng. Đợi đã, để anh nói. Em gọi điện thoại kêu An Hạ đến đây đi. Chẳng phải cô ấy là bạn thân của em sao? Dù gì hôm nay cũng là ngày em ra viện, cũng phải chúc mừng chứ. Cho nên anh dẫn Cố Hàm Yên đến để chúc mừng em sao? Quỷ còn biết là Cố Hàm Yên không hề thật lòng muốn đến chúc mừng cô. Bùi Chính Thành và Cố Hàm Yên quen nhau cũng đã lâu nên anh ta thừa biết ý đồ của Cố Hàm Yên đối với Mộ Tấn Dương. Trước kia anh ta cũng từng có ý định tác hợp Cố Hàm Yên và Mộ Tấn Dương. Nhưng từ khi thấy Mộ Tấn Dương dành hết tâm tư cho Diệp Du Nhiên thì cũng đã bỏ ý nghĩ này. Tuy anh ta cũng thuộc dạng cậu ấm con nhà giàu nhưng lại không phải phải cái loại chơi bời lêu lổng. Trong đầu toàn là những suy nghĩ cặn bã như Hoắc Tuấn Anh. Cố Hàm Yên không thể thật lòng đến chúc mừng cho Diệp Du Nhiên. Anh ta cũng thừa biết chuyện ấy. Và anh ta cũng hiểu phụ nữ đều thích dở những chiêu trò vô thưởng vô phạt cho nên không từ chối lời đề nghị của Cố Hàm Yên. Huống chi, anh ta còn có mục đích khác. Kể từ đợt trước khi Tiện An Hạ về nhà, cô đã lơ anh ta đến tận bây giờ bởi anh ta đã phóng xe bạt mạng trên đường. Anh đằng hắng hai tiếng rồi nói, mọi người đều là bạn bè cả mà. Diệp Du Nhiên cười khẩy, cô ta là bạn anh chứ không phải bạn của em. Bùi Chính Thành lúng túng khịt mũi một cái. Tuy có nhiều lúc Diệp Du Nhiên nói rất thẳng, nhưng anh thật sự thích tính cách ấy của cô. Và quan trọng ở chỗ cô là bạn thân của An Hạ. An Hạ là bạn thân của em mà em không gọi cô ấy đến sao? Bạn thân của em gọi hay không gọi là chuyện của em. Từ lúc nào đến lượt anh Bùi đây quyết định vậy? Diệp Du Nhiên nheo mắt, ánh mắt của cô trở nên sắc bén hơn. Hơn nữa, vết thương của cô còn chưa khỏi hẳn nên sắc mặt còn hơi trắng bệch. Giọng điệu cùng sắc mặt ấy khiến người ta cảm thấy cô hơi hung dữ. Bùi Chính Thành khẽ rùng mình. Cả nhà tại app Chê Hô La đọc tiếp tiếp nhé. Anh ta chưa kịp mở miệng nói thêm gì thì Diệp Du Nhiên đã nghiêm mặt nói. Bùi Chính Thành, mặc dù công ty của anh không lớn nhưng em biết nền tảng gia đình anh rất tốt. Em không biết anh thật lòng với An Hạ cỡ nào nhưng cô ấy sinh ra trong một gia đình bình thường. Cho dù sau này không giàu sang phú quý nhưng chí ít cũng sẽ sống một cuộc sống giản đơn. Hạnh phúc hơn em và anh. Cho nên anh đừng trêu chọc cô ấy nữa. Diệp Du Nhiên đột nhiên nói một hơi như vậy khiến Bùi Chính Thành sững sờ. Không biết là anh ta có nghe lọt được chữ nào không? Bùi Chính Thành im lặng trong chốc lát rồi nói. Sao em biết được anh không thật lòng? Cho dù anh thật lòng đi nữa thì liệu gia đình anh có thể chấp nhận An Hạ không? Chuyện đó anh hiểu rõ hơn em mà. Những người sinh ra trong gia đình giống như các anh chưa bao giờ được làm chủ hôn nhân của mình. Cho dù anh có thể thuyết phục người nhà nhưng việc đó sẽ kéo dài bao lâu? Hơn nữa, trong quá trình thuyết phục người nhà đồng ý liệu anh có thể bảo đảm An Hạ sẽ không bị tổn thương không? Bùi Chính Thành, anh hãy bỏ ý nghĩ đó sớm đi thì hơn. Diệp Du Nhiên vốn dĩ không hề có ý định nhúng tay vào chuyện giữa Bùi Chính Thành và An Hạ. Mọi người đều đã trưởng thành, biết tự suy nghĩ, phân rõ nặng nhẹ. Nhưng hành động hôm nay của Bùi Chính Thành khiến cô có cảm giác rằng anh ta thật sự để ý An Hạ. Một cậu ấm đào hoa, tướng mạo đường hoàng, không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai mà còn là một người có năng lực. Nếu thật sự muốn theo đuổi một cô gái mới 20 tuổi đầu thì đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Cách chương.